Tiên Ma Điền, chương 142, U Linh Cốc, góc truyện audio.com. Huyền Châu Bắc Bộ, ở một chỗ sơn thanh thủy tú trên bình nguyên, linh khí nồng nặc, xốc đứng thẳng một ngọn núi cô độc. Ngọn núi này chừng 450 trượng cao, toàn thân bích lục, linh khí 10 phần, bốn phía ngọn núi bao quanh một ít kiến trúc thấp lùn, nhưng khí thế rất là bất phàm, từng đạo độn quang xuyên tới xuyên lui không ngừng. Giữa không trung thỉnh thoảng thoáng hiện ra từng đạo quang hàm mỹ lệ. Vừa nhìn liền biết đây là nơi không phải là người phàm có thể ở đấy. Ở trên ngọn núi, có từng ngọn lầu các, động phủ hết sức yêu nhã, nhưng cơ hồ là hàng năm cửa đóng chặt, mà ở đỉnh núi, còn lại là có một tòa kiến trúc 5 tầng cổ phác. Tòa lâu này toàn thân xanh biếc, nhìn qua cũng không nổi bật, cũng không cảm giác được chút nào cấm chế ba động. Nhưng là có rất ít người xuất hiện ở phụ cận, cửa lâu, có một mảnh chi thủy toát ra linh khí nhẹ nhẹ, bên trong để lộ ra một loại man hoang hơi thở cực kỳ kinh khủng. Mà ở trên lâu, treo một khối bảng hiệu to tướng, ba chữ to minh ấn trên đó Linh Sơn Tông. Giờ phút này, Linh Sơn Tông chủ điện một tầng bên trong đại sành, hai đạo thân ảnh ngồi yên trong đó, một người trong đó chính là Hoắc Tân trưởng lão. Tên còn lại là một tên bạch diện lão giả. Trong mắt tràn đầy vẻ tang thương, lão giả mặt không biểu tình, không giận tự uy, không tản ra hơi thở tu vi, nhưng lại trong lúc mơ hồ để cho người ta cảm giác được một cổ nguy hiểm. Người này, chính là Linh Sơn Tông đại trưởng lão Mộc Linh Tử. Đại trưởng lão, ngài nhưng tính ra, nhìn một chút bạch diện lão giả, Hoắc Tân thần sắc cung kính nói. Nghe vậy, Mộc Linh Tử gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, coi là năm hạn, U Linh Cốc khoảng cách lần trước mở ra, cũng mau đã 100 năm, không biết gần nhất cấm chế nhưng có giãn ra, ngươi hẳn phái người tra xét đi, là, lần này tới gặp đại trưởng lão, cũng chính là bởi vì chuyện này, đệ tử truyền về tin tức, U Linh Cốc đích cấm chế đã có dấu hiệu giãn ra. Đến lúc đó, toàn bộ Huyền Châu tu sĩ từ ngưng đan trở xuống, dù là phụ cận Huyền Châu một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ chạy tới, Hoắc Tân như thế nói. Một ít tán tu không đủ gây sợ hãi. Những thế lực khác, nếu không phải tranh đoạt bảo vật, tiến vào U Linh Cốc cũng sẽ không cùng chúng ta phát sinh xung đột. Nhưng Ma Cốt Môn cùng chúng ta từ trước đến giờ bất hòa. Có thể sẽ tìm phiền toái. Lần này, chúng ta nhưng là phải chuẩn bị nhiều chút, Hắc Kiêu Hắc Tuấn hai huynh đệ liên thủ, từng ở dưới tay ngưng đan tránh được một mạng, hai người càng là những liên thủ thi triển ra Ma Cốt Môn truyền thừa công pháp Ma Nguyên Súng. Chúng ta không thể không phòng, Mộc Linh Tử đại trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, hơi suy nghĩ một lát, Hoắc Tân nhướng mày nói, đại trưởng lão. Còn có một chuyện, Ma Cốt Môn ở Tuyên Đông Bắc Bộ lần danh tìm phải một chỗ linh mỏ. Cơ duyên xảo hợp dưới, bị ta cuối cùng dẫn người đoạt lại. Bất quá, đây cũng là kia vương trưởng lão tự mình hành động. Hẳn là không có thông báo trưởng môn Ma Cốt Môn, mà lúc ở đó, Hắc Kiêu đã bỏ mạng ở bên trong linh mỏ. Nghe vậy, một mặt không biểu tình Mộc Linh Tử thần sắc vừa động. Nhẹ giọng nói. Nga, nói như thế, như vậy kết oán chỉ biết sâu hơn, nhưng cũng may cuối cùng linh mỏ tới tay. Hắc Kiêu rơi xuống, nói như vậy, trúc cơ kỳ đệ tử, cơ hồ nữa không có gì người có uy hiếp quá lớn. Chỉ cần chúng ta đệ tử có thể cẩn thận làm việc, không muốn phân tán, sẽ giảm bớt một ít thương vong đi. Hoắc Tân nhướng mày, nhẹ giọng nói. Bất quá, ở mấy năm trước, Ma Cốt Môn xuất hiện một thớt hắc mã, tên là Tăng Nhật, bằng vào tự thân thực lực, chính là có thể thi triển ra tam cấp ma nguyên súng. Người này đối với ma đạo công pháp đơn giản là bẩm sinh thiên phú. Hơn nữa người này lòng dạ độc ác, xuất thủ không chút lưu tình, lần này đi vào U Linh Cốc, Ma Cốt Môn định sẽ càng thêm lực mạnh tài bồi, thậm chí có lẽ sẽ cấp một ít trọng bảo trong người. Cho nên, ta nghĩ chúng ta cũng nên sớm làm chuẩn bị, nhất định không thể ở bại bởi trọng bảo Ma Cốt Môn. Nếu không nhất định sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Nói xong, Hoắc Tân hai mắt híp một cái. Ừ, cũng tốt, như thế, Tiêu Thăng cùng Tiết Ngọc hai người. Thật tốt bồi dưỡng một phen đi. Đúng rồi, nếu là hậu nhân hư nguyên trưởng lão trở lại. Nếu là có thể khuyên, tận lực để cho hắn cũng tham gia đi. Người này thực lực không tệ, bất quá có chút oán hận hư nguyên trưởng lão. Không muốn trở về đến Linh Sơn Tông thôi. Ai, Mộc Linh tự thở dài một tiếng. Nói xong, hai mắt xuất thần nhìn nơi xa. Hơn một tháng sau, Diệp Phi khoanh chân ngồi ở trong một gian tĩnh thất. Quanh thân tản ra hơi thở mạnh mẽ của trúc cơ kỳ đại viên mãn. Bên ngoài thân chớp động quang hà nhàn nhạt, bên cạnh có hai con bình ngọc ném xuống đất, nhìn dáng dấp hẳn là đan dược phụ trợ tu luyện vô thức quyết. Chẳng qua là bên trong trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phi một tay một bấm pháp quyết, quanh thân quang hà thu lại, bá một cái, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Phi mặc dù còn ngốc tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là cũng không cảm giác được trên người có bất kỳ khí tức gì ba động. Tu sĩ bình thường nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bằng vào thần thức lực, căn bản không cách nào phát hiện Diệp Phi tồn tại. Mắt thấy hình ảnh, thần thức cũng vậy nhưng dễ dàng xuyên thấu thân thể. Tựa hồ là một loại hư vô. Cái này không chỉ có tạo thành một loại tiên minh cực kỳ quỷ dị, mà một thân hơi thở đơn giản thu liễm như có như không. Bí thuật như thế cùng bình thường ẩn thân thuật vừa lúc ngược lại. Ẩn thân thuật chẳng qua là có thể che giấu thân hình. Phụ thêm là thu liễm chút hơi thở, sẽ phải dựa vào chính mình, hoặc là ẩn thân bí thuật mang đến thêm công hiệu ẩn nặc hơi thở. Mà vô thức quyết, đối với thân hình không có tác dụng ẩn nặc, cũng không ảnh hưởng thị giác. Nhưng trình độ thu liễm hơi thở, tuyệt không phải giống những gì Diệp Phi biết trước đây. Nếu là có thể cùng ẩn thân bí thuật phối hợp sử dụng. Thật là một món công pháp thần kỳ. Một lát sau, Diệp Phi trong tay pháp quyết biến đổi. Quanh thân bụi mang chợt lóe khôi phục bình thường. Một thân hơi thở chậm rãi buông thả ra. Khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắc hắc, trừ đi tài liệu chuẩn bị phiền toái một chút. Tu luyện cũng không phải là quá khó khăn, như thế, sau này làm việc sẽ càng thêm tiện hơn rất nhiều. Nói xong, Diệp Phi một tay sờ cằm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hôm nay vô thức quyết tu luyện thành công. Kế tiếp, tự bắt đầu tìm kiếm tung tích Kim Nguyên Đan. Trước cùng mấy người bị vây đi đến Miên Thành, trên đường Thương Nguyên cũng là nói qua một ít, nghe nói Kim Nguyên Đan tuy nói không tính là khó tìm. Nhưng giá cả, tuyệt đối là khó nuốt, nếu không cũng sẽ không có nhiều trúc cơ kỳ tán tu như vậy. Chậm chạp không cách nào tấn cấp đến ngưng đan cảnh, mà chỗ tốt của ngưng đan kỳ, cũng không phải chỉ đơn giản là tăng lên pháp lực, thực lực, ở phương diện luyện hóa bảo vật, đem pháp bảo thu vào đan điền bên trong cơ thể bồi luyện. Dưới ngày tháng tích lũy, uy lực bảo vật cũng từ từ tăng lên. Dĩ nhiên, một khi đem bảo vật luyện hóa, chứ có thể ở đan điền bên trong bồi luyện tăng lên bảo vật thuộc tính, còn có thể ở bên trong bảo vật trồng thần thức ấn ký. Đem pháp bảo sử dụng rất dễ dàng, phảng phất như một phần thân thể của mình, thần niệm vừa động, có thể đem bảo vật đích uy lực phát huy phải lâm ly tận trí. Mà mỗi một vị ngưng đan cao cấp, cũng sẽ đem pháp bảo mình sử dụng luyện hóa lưu lại ấn ký. Cho dù là bị người khác lấy được, cơ hồ cũng thì không cách nào sử dụng, nhiều nhất cũng bất quá có thể phát huy ra uy lực 3-4 thành mà thôi. Trừ phi thần thức lực của ngươi so với chủ nhân bảo vật mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể mạnh mẽ xóa sạch ấn ký đối phương lưu lại. Dĩ nhiên, chuyện như vậy cơ hồ rất ít phát sinh. Một khi chủ nhân bảo vật còn sống, rất khó đem bảo vật cướp đi, trừ phi đối phương rơi xuống. Như vậy thần thức ấn ký lưu lại, tương đối mà nói cũng dễ dàng xóa đi một ít, giống như một ít bảo vật cấp bậc pháp bảo trở lên. Trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, bởi vì kỳ cũng không thể luyện hóa hoàn toàn, thậm chí có lúc mạnh mẽ kích thích bảo vật, sẽ còn bị cắn trả nhất định. Bất quá một ít pháp bảo cấp thấp sẽ không xuất hiện hậu quả quá nghiêm trọng. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, ba đạo lưu quang chợt lóe ra. Ở trước mặt, ba món pháp bảo trôi lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Phi hiểu, giống như bực này pháp bảo dành cho trúc cơ kỳ, hoặc là trên phố bán ra một ít pháp bảo, đều là không có bất kỳ thần thức ấn ký đấy. Trúc cơ kỳ mua được trong tay chính là có thể sử dụng ngay. Chẳng qua là không thể luyện hóa lưu lại ấn ký thôi. Tuy nói không cách nào luyện hóa, nhưng vẫn là muốn đơn giản tế luyện một phen, tối thiểu quen thuộc một cái thuộc tính cùng uy lực của món bảo vật. Sau này sử dụng cũng có thể linh hoạt một ít, Diệp Phi thản nhiên nói. Trong ba món bảo vật, một món viên hoàn màu bạc, một tiểu thuẫn đen nhánh, là Diệp Phi thừa dịp loạn nhìn thấy trong túi chữ vật vật. Đều là thuộc về pháp bảo cấp thấp, cuối cùng một món bảo vật, chính là một quả lớn nhỏ chừng một tấc, toàn thân kim quang sán sán, chính là Phương Chuyên Hắc Kiêu để lại, bị Diệp Phi ban đầu mạnh mẽ thu lấy, mà khối Phương Chuyên này, chính là một món trung cấp pháp bảo, nhìn Phương Chuyên màu vàng, Diệp Phi hai mắt tinh quang lóe lên, trước mình bất quá là có một cái mảnh pháp bảo tàn phiến, chính là cảm giác uy lực không nhỏ. Bây giờ, mình rốt cục có pháp bảo hoàn chỉnh, hơn nữa, còn là ba món, cái này không khỏi làm Diệp Phi có chút hưng phấn. Đối với Huyền Châu, hết thảy cũng là có chút mong đợi, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.